Ta thực sự siêu hung. Chương 344, trưởng quỹ cùng hỏa kế, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, ký sổ cùng chạy đường hỏa kế đều lần lượt trở về khách sạn đại đường. A Minh, A Siêu, kia ba vị khách quan ngươi nhóm lúc này vứt chỗ nào bên trong đi. Làm việc vặt hỏa kế vừa thấy được hắn nhóm, lúc này hiếu kỳ hỏi một câu. Thành Đông khu rừng nhỏ. Thế nào, muốn đi xem náo nhiệt sao? Tiểu Minh tức giận nói một tiếng. Tính một cái, ta vẫn là đi tìm Tiểu Hùng nói chuyện phiếm. Làm việc vặt hỏa kế liều mạng khoát tay áo. Thoáng qua liền chạy vào bếp sau. Ký sổ hỏa kế A Siêu thì trở về quầy hàng tiếp tục yên tĩnh ký sổ. Mà chạy đường Tiểu Minh mắt nhìn trên ghế xích đu hư hư thực thực ngủ lấy trung niên trưởng quỹ. Nhếch miệng sau liền tìm cái đối mặt đại môn cái bàn nằm sấp nghỉ ngơi. Ai, rõ ràng ngày trước không có nhiều như thế bực mình sự tình. Tiểu Minh tâm lý thầm than một tiếng. Tâm tư đều trôi hướng phương xa. Hắn, A Siêu, A Đức, Tiểu Hùng. Bốn người bọn họ đều là không cha không mẹ lẻ loi hiu quạnh cô nhi. Mỗi ngày đều dựa vào tại bên đường ăn xin mà sống. Tiểu Minh phi thường nhớ rõ. Hơn 20 năm trước một ngày nào đó, trưởng quỹ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hắn hỏi, người nhóm muốn ăn cơm no sao? Sau đó, hắn nhóm liền một mực đi theo trưởng quỹ cho đến bây giờ. Tại Tiểu Minh sớm nhất ấn tượng bên trong, trưởng quỹ là một cái người phi thường thần bí. Hắn dạy dỗ hắn nhóm rất nhiều khó có thể tưởng tượng đồ vật. Hơn nữa ngày trước trưởng quỹ căn bản không giống hiện tại đồng dạng lười nhác. Kia thời điểm, trưởng quỹ mỗi ngày đều bồi khuôn mặt tươi cười tại trong khách sạn bận trước bận sau. Bất kể là đối mặt như thế nào khách nhân đều chịu đựng xuống tới. Lúc đó tuổi nhỏ Tiểu Minh căn bản là không có cách lý giải. Đặc biệt là hắn đối trưởng quỹ hiểu rõ càng sâu càng mê mang. Vì cái gì bản sự to lớn như thế trưởng quỹ muốn làm như vậy? Hắn tiền nhiệm không chỉ một lần hỏi qua trưởng quỹ. Có thể trưởng quỹ lại nói cho hắn. Làm ăn có bộ dáng như vậy nha. Ha ha, sinh ý. Tiểu Minh có thể không cảm thấy trưởng quỹ là một cái người thiếu tiền. Ở trong mắt hắn xem ra, trưởng quỹ kinh doanh khách sạn này cũng không phải là thật vì kiếm tiền. Càng giống là một loại thể nghiệm cùng tiêu khiển. Khi bọn hắn sau khi thành niên, Tiểu Minh y nguyên nhớ ngày đó. Trưởng quỹ mà nói, người nhóm lớn, hiểu chuyện, về sau đâu, người nhóm chính là khách sạn này chính thức một phần tử. Lão tử nghĩ buông lòng một chút. Kết quả, trưởng quỹ liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Ngay tại chỗ hàng xóm láng giềng trước mặt, trưởng quỹ vẫn cũ như trước đây. Có thể đối mặt ngoại lai khách nhân. Trưởng quỹ luôn hờ hững lạnh lẽo không có lễ phép khách khí có thể nói. Hoàn toàn bày ra một bộ thích ở hay không dáng vẻ. Vì đây... Tiểu Minh hắn nhóm cũng không biết giúp trưởng quỹ sát bao nhiêu lần cái mông. Nếu không phải hắn nhóm tinh thông trưởng quỹ dạy khống chế tinh thần bí pháp. Chỉ sợ hiện tại căn này khách sạn bí mật đều sớm không gạt được. Còn có một điểm, giống như là hắn nhóm cái này dạng khách sạn nhỏ. Ngày thường bên trong có thể nhìn thấy một cái võ giả tu sĩ vào ở cũng đã là tương đương hiếm thấy sự tình. Hiện tại một phát đến bốn cái, trong đó ba cái còn có thù hận. Loại chuyện này cũng coi là 20 năm qua đầu một lần. Ta thế nào hội nằm ở trên giường đâu? Lúc trạng vạng tối, trẻ tuổi người từ phòng trọ trên giường chậm rãi tỉnh lại. Hắn ngồi dậy lung lay đầu, một mặt mờ mịt nhìn qua trước mặt đơn sơ gian phòng sạch sẽ. Giống như... Ta sử dụng hết ăn chưa không lâu liền mệt dã rời quay ngược về phòng ngủ. Trẻ tuổi người cẩn thận suy tư một chút. Tựa hồ hồi tưởng lại một chút cái gì. Không đúng. Lâm vào trầm tư trạng tuổi trẻ sắc mặt người bỗng nhiên nhất trầm. Có vấn đề. Bởi vì, đến hắn cái này cảnh giới người làm sao khả năng hội vô duyên vô cớ mệt dã rời. Coi như 10 ngày 10 đêm không ngủ được, hắn tinh thần đô có thể vẫn y như cũ sung mãn. Hết lần này tới lần khác ký ức lại nói với mình. Hắn lúc đó xác thực mệt dã rời trở về gian phòng. Đến mức cái khác chính mình lại một chút cũng nghĩ không ra. Chẳng lẽ ký ức lừa gạt chính mình sao? Theo hắn biết, vô luận là võ giả hay là tu sĩ đều có đối ký ức động tay chân bí pháp. Hẳn là, trí nhớ của hắn để người động đẩy tay chân. Phỏng đoán đến nơi đây, trẻ tuổi tâm tình của người ta đều biến càng thêm trầm trọng. Một lát, hắn liền như không kỳ sự đi ra khách quan hướng phía dưới lầu đại đường đi tới. Bởi vì vào lúc đêm tối quan hệ, đại đường bên trong đều cơ hồ ngồi đầy trước tới dùng cơm khách nhân. Phụ trách chạy đường cùng làm việc vặt hỏa kế giống như buổi trưa đồng dạng loay hoay chân không chạm đất. Mà cái kia lười biếng trung niên trưởng quỹ như trước đây cùng nơi đó trước tới dùng cơm láng giềng vui vẻ tán gẫu. Khách quan, đêm nay muốn ăn chút gì sao? Hạ đại đường, trẻ tuổi người liền tùy ý tìm cái dư thừa chỗ trống. Có thể ánh mắt của hắn lại không lộ ra dấu vết liếc mắt gần cửa sổ xó xỉnh vị trí. Bởi vì kia là hắn giữa trưa chỗ ngồi. Hiện nay xó xỉnh vị trí lại ngồi vài cái quần áo mộc mạc phổ thông người. Lẫn nhau đều ăn như hổ đói ăn trong chén. Trẻ tuổi người ngồi xuống không lâu. Chạy đường tiểu minh liền mau tới trước nhiệt tình chào mời nói. Cùng buổi trưa đồng dạng đi. Trẻ tuổi người lặng lẽ nói. Được rồi, khách quan còn mời chờ. Nói xong, tiểu minh liền không có dị dạng tiếp tục đi địa phương khác bận rộn. Trẻ tuổi người không có đợi lâu. Làm hắn điểm bữa tối dâng đủ sau. Hắn liền như không kỳ sự nhấm nháp lên trên bàn từng cái thức nhắm. Mùi vị quen thuộc, cùng ăn chưa ký ức là đồng dạng. Một trận này cơm tối. Trẻ tuổi người ăn thật lâu, cho đến đại đường sở hữu khách nhân đều đi quang sau. Hắn mới miễn cưỡng giải quyết thức ăn trên bàn. Khách quan, còn cần chút gì sao? Ngay tại thu thập cái khác cái bàn vệ sinh tiểu minh kiến hình. Ngay lập tức liền lên trước hỏi. Không cần, trẻ tuổi người mỉm cười lắc đầu. Sau đó đột nhiên lộ ra bộ dáng suy tư nói. Tiểu nhị. Ta muốn hỏi ngươi một việc. Mời khách quan hỏi. Tiểu Minh lúc này ra vẻ nghi ngờ nói. Xin hỏi ta giữa trưa sử dụng hết ăn trưa sau là lúc nào trở về phòng nghỉ ngơi? Trẻ tuổi người suy nghĩ một chút nói. Khách quan ngài quên sao? Ngài giữa trưa sử dụng hết ăn trưa sau liền tại uống rất lâu trà. Sau cùng uống xong trà sau liền trở về gian phòng. Tiểu Minh ngẩn người nói. Ta biết rõ, trẻ tuổi người gật gật đầu, đứng dậy liền hướng phía ngoài khách sạn đi tới. Ra ngoài trước đó, hắn tựa hồ lại nghĩ tới sự tình gì. Quay đầu nhìn về phía tiếp tục dọn dẹp cái bàn vệ sinh chạy đường tiểu nhị nói. Đúng, người nhóm khách sạn này lúc nào đóng cửa đóng cửa. Trả lời khách quan, vào đêm sau chúng ta liền đóng cửa. Bất quá trong đêm khách sạn đều có người tại. Nếu như ngài trong đêm trở lại, chỉ cần gõ một cái môn liền tốt, chạy đường tiểu nhị lập tức nói. Tả, nói xong, trẻ tuổi người tùy ý phất phất tay, trực tiếp liền phóng ra khách sạn đại môn. Thân ảnh cũng dần dần tiêu thất tại dần dần quạnh quẽ xuống tới trong đường phố. Hắn giống như phát giác ra cái gì sao? Trẻ tuổi người rời đi không lâu. Quét dọn xong vệ sinh tiểu minh hững hờ đi đến đang chuyên tâm ký sổ A Siêu trước mặt nói. Yên tâm đi, A Đức là chúng ta bốn người người bên trong am hiểu nhất tinh thần điều khiển. Ta tin tưởng hắn không hội xảy ra sự cố. A Siêu cũng không ngẩng đầu lên nói. Còn nữa, cho dù hắn có thể phát hiện cái gì lại như thế nào đâu, cách chương.